Sao tôi biết được anh ta có sở thích biến thái gì hay không? Ôn Tĩnh Hàn tiếp tục gắp mực ăn. Anh ta là người đàn ông của anh mà. Lục Vân Dương nói rất trúng trọng điểm. Ôn Tĩnh Hàn thở dài. Anh ta là người đàn ông của tôi, không phải con giun trong bụng tôi. À không phải, tôi không phải con giun trong bụng anh ta. Nghe buồn nôn quá. Tóm lại, nếu anh hiếu kỳ có thể trực tiếp hỏi anh ta, không chừng lại được mời tham gia hội hút máu đêm khuya. Anh ra vẻ xấu xa nháy mắt mấy cái, rồi tiếp tục ăn. Quan Cẩm nghe vậy lòng thấy hơi mất mát. Dù gì từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã rất vừa mắt người này, giờ lại nghe anh ta xác nhận đã có chủ rồi. Nhưng mà, người kia chắc không phải người mình cần tìm đâu nhỉ. Quan Cẩm phát hiện ra mình bắt đầu rối rắm, lo lắng không biết Ôn Tĩnh Hàn có đau lòng nếu hai người đấu chọi gay gắt không, thậm chí đoán xem đến lúc đó Lục Vân Dương sẽ đứng về bên nào. Quan Cẩm lắc mạnh đầu, sát thủ kỹ nhất chuyện tình cảm, dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu, nếu đã dính đến mấy thứ đó, họ nên dừng tay, vì rất có thể chúng sẽ đẩy họ vào đường chết. Thật sự không nên đặt mình vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế. Nhưng, có lẽ mọi chuyện không tệ đến mức đó, dù sao cũng chưa có chứng cứ. Tiểu Cẩm, em sao thế? Thấy khó chịu à? Có phải bị say tàu không? Lục Vân Dương thấy thân thể Quan Cẩm càng lúc càng lạnh, mặt mũi sa sầm xanh tái. Không sao, ngồi một lát là ổn. Quan Cẩm đi một mình đến chỗ ghế sofa ngồi. Canterbury bớt chút thời gian thu xếp đám người vây xem xong, bước đến khu vực nghỉ ngơi, trầm mặc ngồi đối diện với Quan Cẩm. Quan Cẩm chẳng hề cố kỵ nhìn thẳng anh ta. Lát sau, công tước mở miệng trước, cậu là ai? Cảnh sát. Con thuyền này nguy hiểm đến mức cần cảnh sát duy trì an ninh trật tự. Vẻ mặt của công tước vẫn lãnh đạm như trước, không nhìn ra cảm xúc gì. Cảnh sát cũng có thể hưởng một kỳ nghỉ xa hoa, chỉ cần có tình nhân có tiền có thế. Quan Cẩm nói lảng đi. Lục Vân Dương hết lòng phục vụ đứng bên cạnh hắn, mỉm cười lễ phép với công tước, đặt tay lên vai Quan Cẩm. Sắc mặt cậu không tốt. Công tước đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Quan Cẩm cứng người. Ngài công tước, em ấy chỉ là ăn hơi nhiều thôi. Ăn uống quá độ nên dạ dày có hơi khó chịu. Lục Vân Dương như có điều ám chỉ nhìn sang Ôn Tĩnh Hàn đang cầm đĩa ăn rất vui vẻ. Ánh mắt công tước nhìn theo, sau đó anh ta đứng dậy, đi đến chỗ bàn ăn. Các nhân viên phục vụ lập tức đứng thẳng hơn cả cột cờ, lưng vã mồ hôi lạnh. Em ăn mực. Hiếm lắm mới thấy giọng công tước mang theo chút cảm xúc. Ôn Tĩnh Hàn nhìn cái đĩa của mình, ăn mực là phạm pháp sao? Mực có độc à? Ngon lắm đấy, đại nhân ngài nếm thử một miếng đi. Hắn gắp một miếng mực đưa đến bên miệng công tước, vẻ mặt rất chân thành. Mặt công tước Canterbury giật giật mấy cái, dường như nhớ đến chuyện gì đó không mấy vui vẻ. Mực là động vật được bảo hộ, không nên bị con người tàn sát. Sau này không được nấu mấy món đó nữa. Động vật được bảo hộ, từ lúc nào? Nếu thế chẳng phải đám gà vịt cá bị tàn sát ở bên cạnh sẽ khóc thét lên sao? Quan Cẩm thật bội phục bản lĩnh nhắm mắt nói bừa của vị đại nhân này. Ngài công tước nói đúng, làm vậy thật không nhân đạo. Mau mau, dọn xuống hết đi. Phương Sâm lập tức bảo nhân viên phục vụ dọn món mực đi. Này này, đừng có vì mình không ăn được mà tước đoạt quyền lợi của người khác chứ. Rất nhiều người đều thích ăn mực, đúng không? Ôn Tĩnh Hàn nhìn sang mọi người. Mọi người đồng loạt lắc đầu. Ôn Tĩnh Hàn đã ngớ người trước tốc độ gió chiều nào che chiều nấy của họ. Nhìn món mực được dọn đi, công tước đại nhân hài lòng ngồi về chỗ cũ. Ôn Tĩnh Hàn bực tức hừ một tiếng, xoay người đi ăn món khác. Quan Cẩm thầm thương cảm, theo một người cuồng khống chế như thế, Ôn Tĩnh Hàn sống cũng chẳng dễ dàng gì. Hai người mặc áo đen đứng bên cạnh công tước lặng lẽ lau mồ hôi. May mà hôm nay tâm trạng Ôn Tĩnh Hàn tốt, nếu không sẽ lại xảy ra cảnh hất bàn vật lộn. Ông chủ à, lần sau ngài đừng làm việc theo cảm hứng như vậy nữa. Chúng tôi làm khiên thịt thật sự không chịu nổi đâu. Kiêu Phương Sâm vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát, cảm thấy quan hệ giữa Ôn Tĩnh Hàn và ngài công tước có hơi đặc biệt, nên khách khí hỏi, không biết phải xưng hô với vị tiên sinh này thế nào? Ôn Tĩnh Hàn, do khách mời đều mang theo người thân lên thuyền nên ông không thể biết hết được, bởi vậy không có ấn tượng gì với cái tên này. Chẳng hay Ôn tiên sinh làm nghề gì, nghề bạo lực. Ha ha, Ôn tiên sinh thật là hài hước. Phương Sâm cười gượng hai tiếng. Hài hước? Cảnh sát chính là cơ quan chấp pháp, là công cụ bạo lực của quốc gia. Đây là một chuyện rất nghiêm túc. Ôn Tĩnh Hàn bày ra vẻ mặt trang nghiêm túc mục. Mọi người lại kinh ngạc. Nhưng kiểu hình dung thế này đúng là rất hài hước. Ôn Tĩnh Hàn lập tức cười rất ôn hòa vô hại. Đến Phương Sâm kinh nghiệm phong phú còn bị hù một phen, những người khác càng khỏi phải nói. Quan Cẩm và Lục Vân Dương vui vẻ ngồi xem kịch. Người có thể khiến công tước khát máu mê mẩn sao mà tầm thường cho được. Khúc nhạc đệm chấm dứt, đại sảnh lại khôi phục bầu không khí vui tươi náo nhiệt. Thì ra anh là con lai, chẳng trách lại tuấn tú như thế. Giọng nói lanh lảnh của Elena truyền tới. Quan Cẩm tức thì chú ý lắng nghe. Cô Elena quá khen, bà ngoại tôi là người Nhật, tính ra tôi chỉ có một phần tư huyết thống ngoại quốc thôi. Người đáp lời là Đồng Sung. Đầu Quan Cẩm như bị sét đánh uỳnh một cái. Hắn quên mất, con lai không nhất định phải là lai hai dòng máu Đông Tây. Hermes là nam hay nữ còn chẳng biết, nói chi đến việc tìm hiểu xem hắn là người phương Đông hay phương Tây. Giờ thì có biết bao nhiêu người đều là con lai. DM, manh mối này của Simon chẳng có tác dụng gì cả. Sắp đến vùng biển quốc tế rồi, hắn phải gọi điện thoại bảo Tony điều tra thân phận của mấy người này mới được. Một lần nữa, Quan Cẩm âm thầm quan sát hành động của mọi người trong phòng. Cô nàng Elena không thích đàn ông xấu xa đang chuyện trò vui vẻ với hai người bạn của Phương Sâm. Bộ ngực gần như dán dính lên người Đồng Sung. Phương Sâm và phu nhân đang nói chuyện với công tước. Thật ra là bọn họ nói, còn công tước mặt không đổi sắc chẳng biết có nghe hay không. Tầm mắt theo sát bóng dáng Ôn Tĩnh Hàn. Không biết Mẫn Ngôn nói gì mà Phương Lâm cười khúc khích mãi. Phương Mạch đứng cạnh đó cũng nói vài câu, không chịu bị lu mờ. Vương Húc Đồng và Lục Vân Trì đang thảo luận về tuần lễ thời trang Milan. Hai vị hôn thê của họ thỉnh thoảng xen vào nói vài câu. Tần Tiếu cùng Mộ Thiên Hạc có vẻ không hứng thú lắm với việc trò chuyện với mọi người, tập trung bên bàn cơm ăn uống như Ôn Tĩnh Hàn. Người đang hát trên sân khấu là một nam ca sĩ sắc mặt hơi u ám, giọng ca trầm thấp buồn buồn. Lục Vân Dương. Lục Vân Dương đang ngồi cạnh mình, công khai ôm mình vào lòng. Bấy giờ Quan Cẩm mới nhận ra việc mình kéo Lục Vân Dương ra làm lá chắn đã tạo cho anh ta biết bao cơ hội ăn đậu hũ. Quan Cẩm cắn môi, thôi, chuyện nhỏ không nhịn sao làm được chuyện lớn, đại trưởng phu không nên câu nệ tiểu tiết. Lục Vân Dương, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu, nhẫn nhịn thất bại. Lục Vân Dương không bỏ tay ra, cũng chẳng cúi đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói, người được đằng chân lân đằng đầu thật sự là tôi sao? Quan Cẩm tưởng mình nghe nhầm, quay đầu lại nhìn anh. Lục Vân Dương đứng dậy, không quay đầu lại, đi thẳng. Giận rồi. Oai. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5. Quan Cẩm ở lại thêm một lúc, muốn quan sát mọi người kỹ hơn, nhưng không hiểu sao cứ thấy khó chịu như ngồi đóng lửa, như đứng đóng than. Thôi, hôm nay trí nhớ quá tải rồi, về đi ngủ. Quan Cẩm một mình về phòng. Lúc ngang qua phòng Lục Vân Dương, hắn liếc nhìn chỗ cửa sổ, không có tia sáng nào cả. Ngủ rồi. Hừ, đúng là lòng dạ hẹp hòi, đàn ông con trai mà động cái là giận. Rốt cuộc anh ta giận cái gì? Quan Cẩm nghĩ mãi không ra, rầu rĩ trở về phòng. Những người mình gặp được hôm nay rốt cuộc đang che giấu điều gì? Đằng sau lớp mặt nạ là một cái mồm đỏ lòm máu tươi hay một gương mặt tươi cười hòa ái? Lục Vân Dương chết tiệt, còn mang cả người nhà đến quấy rối nữa, ngại mọi chuyện chưa đủ loạn sao? Người này nỉ mình đi là anh ta, bây giờ mình lên thuyền rồi anh ta còn dám làm mình làm mẩy, thật không biết điều. Thôi, không thèm nghĩ nữa, nhớ đến là lại đau đầu. Nên bắt đầu từ ai đây? Tìm đồng minh trước hay tìm kẻ thù trước? Nếu tìm đồng minh, mình phải để lộ vài dấu hiệu ám chỉ. Còn tìm kẻ thù trước thì càng ít thu hút sự chú ý càng tốt. May mà mình không thay tên đổi họ, dùng thân phận khác để lên thuyền, nếu không nhất định sẽ bị đám người quen kia vạch mặt. Nhưng mà, cảnh sát là một nghề nhạy cảm, cho nên mình mới phải giả vờ làm tình nhân của Lục Vân Dương.

Nếu cậu ấy quyết tâm muốn liều mạng thì phải làm sao? Vậy mới cần nhờ mấy đứa. Đã đến đây rồi thì đừng có mà lười biếng. Anh sẽ không để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Quan trọng hơn là trước khi Quan Cẩm tìm ra sát thủ tên Spider kia, hắn rất có thể sẽ ngộ thương người khác. Còn đồng minh của em ấy thì mấy đứa cứ làm theo khả năng đi. Vậy thưa thầy, đại ba phải giải quyết thế nào đây? Quan Cẩm kiên quyết muốn tự tay đâm chết kẻ thù nha. Tần Tiếu chống cằm, mày nhíu chặt. Sắc mặt Lục Vân Dương lúc này cũng rất nghiêm trọng. Anh ngửa đầu lên, nhìn trần nhà, chuyện này anh sẽ tự xử lý. Người ở trên tầng kia, mấy đứa không được dây vào, đừng có ỷ mình hơi chút thông minh mà muốn đầu cơ trục lợi. Anh hai, em có được tham gia không? Tần sắt mắt lóe sáng đầy phấn khích, kéo tay áo Lục Vân Trì. Em ngoan ngoãn đi theo Vân Trì, không được tự ý hành động. Ba người họ dẫu sao cũng do nhà họ Lục bồi dưỡng. Bảo vệ em lúc nguy hiểm không có gì khó khăn. Lục Vân Dương không đồng ý. Tiếu Tiếu là do nhà em bồi dưỡng. Tần sắt nhỏ giọng kháng nghị. Nó là học trò của tôi. Mọi người. Đói quá. Đào Vũ tựa lên thành tàu đứng một mình. Mái tóc phất phơ theo gió. Uy a. Không hổ là anh đẹp trai có máu nghệ sĩ. Đứng giữa trời lạnh hóng gió mà trông cũng rất nghệ thuật. Lục Vân chỉ ôm Tần sắt tới gần. Đào Vũ rũ mi, nhìn bọn họ, đừng làm vẻ phòng bị nhân viên tiếp thị như thế chứ. Mặc dù xét về mặt nào đó tôi đúng là nhân viên tiếp thị. Lục Vân chỉ đưa cho Đào Vũ một tấm danh thiếp. Có hứng thú gia nhập công ty của tôi không? Bây giờ ở nhiều nước, mẫu chàng trai u buồn đang thịnh hành lắm đấy. KMS, anh là nhà thiết kế nổi tiếng tự mở một công ty người mẫu đó sao? Đào Vũ kinh ngạc nhìn Lục Vân chỉ. Cậu biết anh ấy à? Lúc này lại đến Tần sắt giật mình. Anh ấy nổi tiếng lắm sao? Bà xã, đã biết chồng em lợi hại thế nào chưa? Lục Vân Trì chớp chớp mắt đắc ý. Tôi chỉ cao có 1m78, đừng nói làm người mẫu quốc tế, ngay cả ở trong nước cũng không lên nổi sàn catwalk. Đào Vũ nói với vẻ hoài nghi. Tôi còn có một tạp chí trực thuộc nữa. Hình tượng của cậu rất hợp để làm người mẫu chụp ảnh bìa. Lục Vân Trì mỉm cười đùa một câu, cậu cứ đi hát khắp nơi thế này thật đáng tiếc. Đào Vũ không để bụng, tôi thích tự do tự tại, không muốn ràng buộc mình với công ty nào cả. Hơn nữa, công ty của anh chắc hẳn ở nước ngoài, một người chỉ biết vài ba chữ Latin như tôi ra nước ngoài sinh sống thật sự không dễ. Đành để ngài Lục thất vọng. Vân Trì nhún vai, chỉ là một lời đề nghị thôi mà. Danh thiếp cậu cứ giữ đi. Ngày nào đó cảm thấy tự do đủ rồi có thể liên lạc với tôi. Tần sắt dường như không mấy hứng thú với nội dung cuộc trò chuyện của hai người họ. Giọng hát của cậu nghe rất êm tai. Hiếm khi tôi thấy có giọng nam trầm nào có thể xuống thấp như vậy. Đào Vũ hơi ngạc nhiên. Cô, thích âm nhạc à? Thích chứ, nhất là nhạc jazz. Tần sắt như tìm được chi âm. Cậu hát jazz rất có phong cách. Sao lại lên chiếc thuyền này? Chắc cậu cũng hát ở các quán bar và nhiều nơi khác nữa nhỉ? Đào Vũ quay đầu đi, nhìn biển rộng mênh mông, chỉ là trùng hợp thôi. Tôi vốn đi hát ở quán bar để kiếm sống. Một ngày nọ, có một vị khách nghe tôi biểu diễn xong thì tới hậu trường tìm tôi. Cô ấy muốn lên một chiếc du thuyền đi Hawaii biểu diễn, nhưng đối phương yêu cầu phải có ít nhất hai người, cho nên đến tìm tôi hợp tác, hỏi tôi có hứng thú tham gia không? Thù lao khá hậu hĩnh. Trước nay tôi chưa ra biển bao giờ. Thấy hiếu kỳ nên đồng ý. Vị khách đó chính là Elena. Số phận thật là kỳ diệu. Chúng ta vì những nguyên do khác nhau mà cùng tham gia một chuyến lữ hành. Sau đó có lẽ sẽ có những trải nghiệm thật là ly kỳ. Tần sắt bắt đầu chìm vào thế giới ảo tưởng của thiếu nữ. Ngại quá. Thỉnh thoảng cô ấy lại như vậy. Lục Vân Trì che miệng nói nhỏ, rồi kéo Tần sắt không kìm chế được trí tưởng tượng của bản thân rời đi. Vừa xuống cầu thang, Lục Vân Trì liền buông tay Tần sắt ra. Thế nào, em không thấy cậu ấy có gì hiếu kỳ hay chờ mong với chuyến lữ hành này cả. Ngược lại, mặt cậu ta u sầu như có tâm sự vậy. Tần sắt lắc lắc ngón tay, chắc chắn là không nói thật. Hơn nữa, cậu ta đọc được danh thiếp của anh. Chức vị ghi trên đó toàn bằng tiếng Pháp. Lục Vân Trì gãi cằm, nếu cậu ta từng nghe người trên thuyền nói về thân phận của anh, thì sao phải giả vờ như lần đầu quen biết? Nếu chưa từng nghe nói, thì một người chỉ biết vài ba chữ Latin sao lại đọc được tiếng Pháp? Lời nói của cậu ta trước sau mâu thuẫn như vậy là do kỹ thuật nói dối quá vụng hay cố ý? Tần Sắt không hiểu, dù sao cũng có vấn đề. Cô Elena nói tiếng Trung tốt thật đấy. Tần Tiếu khen ngợi, tiếng Anh của cậu cũng rất tuyệt. Tôi học chuyên ngành tiếng Anh mà, đâu giỏi bằng người tự học như cô. Nhưng cô Elena có can đảm đi du lịch khắp nơi thế này khiến tôi thật sự khâm phục. Tần Tiếu ra vẻ hâm mộ. Du lịch một mình không chỉ cần can đảm mà còn cần khát vọng ở sâu trong tâm hồn. Nếu không có tình cảm xuất phát từ nội tâm thì khó lòng cảm thấy vui sướng khi phiêu bạt khắp nơi, không có chỗ ở cố định như vậy. Elena dùng ngón trỏ xoắn xoắn lọn tóc, vẻ mặt có chút ngả ngớn. Đây là lần đầu cô đi du thuyền sao? Đúng vậy, tôi thích du lịch nhưng không thích vất vả, cho nên chưa từng đi cái nào có lữ trình dài. Loại du thuyền xa hoa thế này lại càng không.